Thần khống thiên hạ, chương 1320, tổ ba người cường hãn, 1, góc truyện audio.com, dám tới xâm phạm phủ thành chủ chán sống rồi. Một nam tử cầm hai cây búa sau đó nện vào ba người này, uy lực của nó có khí thế vạn phu địch. Lúc này nam tử trung niên không có ra tay, trên gương mặt thong dong của lão ẩu biến hóa, nữ nhân trung niên đã động. Nữ nhân trung niên vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt đầy thần sắc khinh thường và giơ tay lên điểm một cái. Siêu, siêu, một đạo ngân quan mắt thường khó nhìn thấy bắn ra, ai cũng không thấy rõ đó là cái gì. Nam tử cầm búa kia gặp nạn đầu tiên, chiêu thức chưa tới trước mặt ba người kia thì đã ngã xuống đất rồi, mà những cường giả thiên tôn giai khác không ngừng ngã theo tên cầm búa. Bang bang, 10 tên thiên tôn giai lúc này chết đi thật nhanh, lại tử tế quan sát cái chết của bọn họ, chỉ thấy cổ họng của bọn họ có lỗ thủng thật nhỏ, nếu không nhìn gần sẽ không phát hiện, trừ lỗ thủng thì không có vết máu nào chảy ra cả. Đây thật sự là thủ đoạn giết người không thấy máu. Trong tay phụ nữ trung niên lúc này nhiều ra một cây kim, đôi môi của nàng ta cắn nhẹ cây kim và khinh thường nói. Phủ thành chủ chỉ có đám phế vật này sao? Bỗng dưng trong phủ thành chủ xuất hiện không ít cao thủ ở bốn phương tám hướng, lập tức vây ba người vào trong, những người này có ba khí tức đế giai, mà người chung quanh lấy ba người này cầm đầu. Này ba người này chính là Lăng Tiếu Thu phục siêu cấp cao thủ của Hắc Ma Môn, Lãnh Chính, Điển Ám Yêu cùng Quan Xương. Lãnh Chính bị Lăng Tiếu thu phục đã là huyền đế trung giai, mà hai người còn lại chính là huyền đế thấp giai. Hôm nay bọn họ đều phục dụng cực phẩm huyền đế đan của Lăng Tiếu nên cho năng lên một giai. Bọn người Lăng Tiêu tiến vào tử vong sơn mạch, hắn lưu ba người này lại phòng ngự phủ thành chủ. Trong ba người Quan Xương ra tay đầu tiên, thân hình của hắn như quỷ mị, da như gió, một thanh đao màu đen chém thẳng qua phía ba người. Quan Xương vừa mới tiến giai huyền đế trung giai, tiến giai tới cảnh giới bất phàm, tại phủ thành chủ này không nên mở rộng thế giới chi lực chiến đấu, lúc này chỉ dùng chiêu thức giết địch. Một người từng là cao thủ Hắc Ma Môn, thủ đoạn sát phát vô cùng kinh người. Một đao tám thức tám đạo đao cương màu đen giống như yêu ma nhấn chìm người ta vào trong. Nam tử trung niên và lão ẩu không có chút cảm xúc nào cả, ngược lại nữ nhân bên cạnh hai người đã hành động. Rốt cuộc cũng có chút đặc sắc. Phụ nữ trung niên lên tiếng, trong tay xuất hiện cái khăn màu. Cái khăn màu này giống như đám mây, dẫn động gió vù vù sau đó nghênh tiếp đao cương đáng sợ. Người bốn phía nhìn thẳng, một cái khăn có thể ngạnh kháng đao phong sao? Sau một khắc bọn họ đã có thể nhìn thấy cái gì là cái khăn tiếp đao phong. Bang bang, tám đao cương bị cái khăn quét bay ra ngoài, đao cương bay tới chỗ đám người bốn phía. Người chung quanh cả kinh, chỉ có Điển Ám Yêu ra tay ngăn cản đao cương, cũng không có để chúng tạo thành thương hại cho những người khác. Các ngươi đều tán đi, bọn chúng đều là cao thủ siêu cấp. Lãnh Chính lúc này nói ra, tinh thần chú cao cấp của Lăng Tiếu có thể ảnh hưởng tới tinh thần và linh hồn của người ta, khiến kẻ bị chúng chiêu toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Lãnh Chính, Điển Ám Yêu cùng với Quan Xương ba người là bị Lăng Tiếu khống chế, ở trong ý chí tinh thần của bọn họ đại bộ phận là ý chí của Lăng Tiếu. Tự nhiên bọn họ không muốn người trong phủ thành chủ tổn. Góc truyện audio.com, hại người nào cả, Quan Xương đối chiến với phụ nữ trung niên cố ý đại khai sát giới, vô số khí cứng bắn ra chung quanh, thế giới chi lực của nàng ta hiển hiện giống như muốn triệt để bao phủ thành chủ. Thực lực của phụ nữ trung niên này là huyền đế trung giai, ẩn ẩn đè ép Quan Xương nửa chù. Quan Xương bị ép không đường chọn ưa nên đành sử dụng thế giới chi lực nghênh tiếp đối thủ. Điển Ám Yêu lúc này giết qua lão ẩu và nam tử trung niên. Người dám phạm phủ thành chủ đều phải chết. Điển Ám Yêu cùng Quan Xương cầm binh khí khác nhau, hắn cầm một thanh liêm đao, sát ý lẫm liệt đâm vào cổ lão ẩu và nam tử trung niên. Liêm đao vô tình, ra tay càng vô tình, dám đối động đao với bà ngoại, muốn chết. Sắc mặt lão ẩu và nam tử trung niên phát lạnh, kiếm trong tay của hắn nghênh tiếp thế công. Đinh đương, liêm đao và kiếm nhỏ va chạm cùng một chỗ, ma sát hoa lửa bắn ra bốn phía. Sau một khắc liêm đao trong tay của Điển Ám Yêu bị kiếm nhỏ này hủy đi một nửa. Điển Ám Yêu đại kinh, nhưng mà hắn không có kinh hoàng, hắn ném nửa đoạn liêm đao qua phía nam tử trung niên, cùng lúc đó dưới chân xuất hiện dao găm. Chút tài mọn, nam tử trung niên khinh miệt hừ một tiếng, kiếm nhỏ trong tay quét qua chân của Điển Ám Yêu. Linh khí cao giai bị hủy thảm, không cần nói cũng biết được kiếm nhỏ kia chính là bán thánh khí. Điển Ám Yêu không thể không thu chiêu thế nhưng mà nam tử trung niên đắc thế, không tha người. Truy phong thứ, nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, thân thể của hắn hơi nghiêng qua cả người giống như kiếm đâm tới, kiếm nhỏ trong tay cũng đâm thẳng vào người Điển Ám Yêu. Tốc độ của nam tử trung niên này cực nhanh, ra chiêu rất hung ác, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Điền Ám Yêu không ngừng lui ra sau, phần bụng trực tiếp bị kiếm nhỏ xuyên thủng, không chỉ như thế, nam tử trung niên lộ ra vài phần khát máu, không ngừng vung vẩy kiếm nhỏ. Phốc phốc, thân thể Điền Ám Yêu bị kiếm nhỏ chém thành vô số khối, vô số huyết tươi bắn ra ngoài, huyết dịch bao phủ cửa ra vào phủ thành chủ. Điền Ám Yêu có thực lực huyền đế trung giai bị người ta phanh thây, thực lực của nam tử trung niên này cao có thể nghĩ. Lãnh Chính ý thức được thực lực của đối thủ nên cẩn thận. Nhanh chóng mở phòng ngự đại trận, Lãnh Chính vội vàng hô lên, Quan Xương đang muốn một chiêu bức lui phụ nữ trung niên, thế nhưng mà hắn cảm thấy phần eo bị cái gì đó trói chặt. Không tốt, Quan Xương kinh hô một tiếng, lúc này vung đao chém xuống. Đáng tiếc cái khăn mang theo lực hấp xả, không ngừng kéo nam tử trung niên lại, cùng lúc đó tay của phụ nữ trung niên quét qua thật nhanh. Một cây kim bạc thật nhỏ đâm thẳng vào cổ họng Quan Xương. Quan Xương cũng không phải huyền đế bình thường, hắn là huyền đế trung giai hàng thật giá thật, nhãn lực của hắn kinh người, trong miệng vận khí phun ra khói đen, đánh bay kim bạc ra ngoài. Đáng tiếc trong lúc phân thần phụ nữ trung niên kia bước lên phía trước một chảo quét qua cổ Quan Xương, một chảo này giống như thần binh lợi khí quét qua cổ Quan Xương, bị quét trúng hắn còn mạng sao. Phụ nữ trung niên này giết người không nháy mắt, chiêu chiêu hoàn hoàn đan xen, thủ đoạn sát phạt cực kỳ cao minh. Lập tức Quan Xương sắp chết trong tay phụ nữ trung niên, Lãnh Chính rốt cuộc đã ra tay. Trường kiếm không ngấn, lóe lên rồi biến mất chém vào phụ nữ trung niên. Nếu, góc truyện audio.com, như phụ nữ trung niên nhất định giết Quan Xương, vậy thì nàng phải nghênh tiếp tuyệt chiêu của Lãnh Chính. Cách chương.